Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 906, chương 61. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị tranh phong. Thấy Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân dần dần tiến vào chính mình yêu bên trong, Vô Ngạo cũng không nóng nảy, mà là mỉm cười nói: "Ngọc Nhi, Mị Nhi, các ngươi không cần gọi ta là Vân Thiếu Hiệp. Ta nghe lấy không được tự nhiên. Dạ, trực tiếp gọi ta là Vân Đại Ca đi." Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị nghe vậy, Ngọc Dung đỏ bừng, nhưng vẫn là cùng hô lên: "Vân Đại Ca." Nghe hai vị thiếu nữ xinh đẹp Kiều Tích Tích gọi mình Vân Đại Ca, một trước nay chưa có cảm giác thành tựu từ Vô Ngạo trong đầu mọc lên. "Ha ha, thật tốt quá, hai vị muội muội thực sự là diệu nhân đây." Vô Ngạo vừa cười vừa nói. "Ừ." Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân lên tiếng, phương tâm ngượng ngùng vô hạn kêu Vô Ngạo Vân Đại Ca. Các nàng chỉ cảm thấy trái tim của mình đều là sinh ra một trước nay chưa có xúc động, ánh mắt nhìn phía Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân. Vô Ngạo lý thanh tâm tư, chậm rãi nói ra: "Ngọc Nhi, Mị Nhi, cái kia, ta muốn nói cho các ngươi biết nhất kiện sự tình, nhất kiện khó có thể mở miệng sự tình." "Cái gì sự tình?" Vân Đại Ca cứ việc nói. Tiêu Ngọc nhẹ giọng nói: "Cái này, gì đó, a cáp, ta hôm nay ra ngoài thời điểm, ở một nhà tửu quán, một không cẩn thận, bị ngươi độc dược." Khái khái, nghĩ tới ta Vân Vô Ngạo, tung hoành giang hồ ân, mấy năm, nhưng không ngờ, gặp tiểu nhân đạo nhi. Vô Ngạo vẻ mặt đau khổ nói rằng: "Độc dược." Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân đều bị lại càng hoảng sợ. "Vân Đại Ca, ngươi nếu trúng độc dược, liền nhanh lên tìm kiếm giải quyết phương pháp a." Tiêu Mị gấp giọng nói rằng. Vô Ngạo cũng là cười khổ một tiếng, chậm rãi nói ra: "Ta cũng muốn a, nhưng là ta trong độc dược thật sự là quá mức hèn hạ." "Lời ấy ý gì?" Tiêu Ngọc hiếu kỳ hỏi. "Ta trong là một loại ân xuân dược." Vô Ngạo đỏ khuôn mặt tuấn tú, có chút ngượng ngùng nói rằng: "Xuân dược." Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân cùng kêu lên kinh hô. Ngay sau đó, chính là Mỹ khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ mà ức: "Ai, một lời khó nói hết a. Ta chẳng qua là ở tửu quán ăn chút rượu và thức ăn mà thôi. Lại không ngờ rằng, lão bản nương, một cái 30 tuổi thiếu tỷ, lại đối với ta nổi lên ác ý, cho ta loại này độc dược. May mà ta khi thời cơ trí, nhanh chóng trốn chạy ra ngoài, mới không có để cho mình lọt vào lão bản nương độc thủ." Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân cũng là thở phào một hơi. "Ân, nếu như Vô Ngạo bị một cái 30 tuổi lão bản nương cho gieo họa, các nàng tâm lý cũng là rất khó chịu, không phải sao? Vậy ngươi bây giờ nên làm gì? Cần tìm được giải dược sao?" Tiêu Ngọc quan tâm hỏi. "Là, vâng, đúng, ta cần tìm được giải dược." Vô Ngạo trịnh trọng nói ra. "Nhưng, loại này giải dược, tuyệt đối không phải thông thường giải dược, mà là, ta phải muốn cùng chí ít hai nữ tử, cộng đi Vu Sơn, Xuân Phong mấy bận, mới có thể." "Ai, ta lúc đầu cũng muốn tìm được còn lại giải dược. Đáng tiếc, loại này độc dược, quá mức kịch liệt, trừ phi làm cho nữ nhân cho ta giải quyết, bằng không, ta chẳng mấy chốc sẽ độc phát thân vong." Trong lúc nói chuyện, Vô Ngạo âm thầm vận chuyển trong cơ thể không huân hỏa, làm cho chính mình cả người bốc hơi nóng, người nhiệt độ cũng chợt đề cao rất nhiều. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân nghe Vô Ngạo nói như thế, Mỹ khuôn mặt đỏ hơn, phương tâm càng xấu hổ. "Ân, thẳng đến hiện tại, các nàng mới hiểu được, Vô Ngạo nói, để cho mình hai nữ nhân cho hắn làm sự tình, rốt cuộc là loại nào sự tình. Xuất phát từ thiếu nữ ngượng ngùng bản năng, các nàng đã nghĩ cự tuyệt, nhưng là, lại thấy Vô Ngạo đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người hừng hực, các nàng nhất thời nóng nảy, Vương Ngọc Thủ, dồn dập ôm Vô Ngạo bả vai, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị gấp giọng nói ra, Vân đại ca, ngươi làm sao vậy, ngươi, không nên chết a? Ai, lúc đầu, ta cũng được, trực tiếp ở Ô Hoàn Thành Lệ Xuân Viện, tìm hai cái cô nương giải quyết, nhưng là, thứ nhất, ta xuất thân danh môn chính phái, cho tới bây giờ không đi cái loại này địa phương, mà đến, ta giữ mình trong sạch, càng chẳng đáng đem chính mình đời này thanh bạch, giao cho này pháo hoa nữ tử ta ở Ô Hoàn trong thành du đãng. Nhiều lần bồi hồi, thẳng đến gặp các ngươi, Tiêu gia hai vị đại tiểu thư ta liếc mắt liền thích các ngươi hết thảy. Mới có về sau sự tình, Vô Ngạo khổ sở nói rằng, nếu như lúc này, Huân Nhi tại chỗ, nghe được Vô Ngạo lời nói này, nàng nhất định sẽ nhảy dựng lên, tức giận gì chỉ mắng nói, Vân Vô Ngạo, ngươi tên hỗn đản này, ngươi thanh bạch, đã giao cho lão nương có được hay không? Vì ngâm nước Tiêu gia hai vị mỹ nhân, cư nhiên như thử cho mình ngọn lập thuần khiết, thực sự là không biết xấu hổ, không biết xấu hổ vô cùng a. Nhưng giờ này khắc này, Vô Ngạo nói xong sinh động như thật, cực kỳ hình tượng, thêm thân thể của hắn nhiệt độ lại cao. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân không chút do dự nào mà liền lựa chọn hoàn toàn tin tưởng. Lúc này, nhớ tới Vô Ngạo trước cứu giúp các nàng một màn kia, nhớ tới cùng Vô Ngạo làm hứa hẹn, các nàng phương tâm khẽ nhúc nhích, kìm lòng không đặng nghĩ đến, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết nhân duyên sao? Chỉ là lại nghĩ tới bên cạnh còn có một cái đối phương ở, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân không khỏi lại sinh ra một người tâm tư. Mị Nhi muội muội, ách, ngươi đi dạo nửa ngày nên mệt không, về nhà tắm một cái ngủ ngon giấc, Vân đại ca liền giao cho ta chiếu cố có được hay không? Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp nhìn phía Tiêu Mị, mỉm cười nói, hừ, nhanh như vậy liền muốn đuổi tỉ muội đi, tự mình một người ăn mảnh, ta mới chỉ có không thích đáng đây, muốn đi chắc là ngươi đi mới đúng. Tiêu Mị tâm lý hừ lạnh, ngoặc kép cầu 10 điểm chấm ngoặc kép, lắc đầu. Tiêu Mị nhẹ giọng cười nói ra, Ngọc Nhi tỉ tỉ, Mị Nhi một chút cũng không phiền lụy, còn có thể tiếp tục đi dạo đi. Được rồi, ngươi vừa mới về đến gia tộc không có vài ngày, các trưởng lão đều vội vã thấy ngươi, hướng ngươi hỏi Già Nam học viện tình huống đây. Ngọc Nhi tỉ tỉ, ngươi lần này trở về đi, ngươi yên tâm, Mị Nhi muội muội có thể chiếu cố tốt Vô Ngạo đại ca. Tiêu Ngọc nghe vậy, đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt về phía Tiêu Mị, mà Tiêu Mị đây, quá khứ tương đối tôn kính Tiêu Ngọc nàng, thì là trừng lớn con mắt, hung hăng trừng mắt ngược lấy nàng, trước khi thế, một chút cũng không lạc phong. Vân Vô Ngạo thấy Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân tranh phong lên, ra mặt ngay cả kéo đồng thời, trong lòng cũng có chút tối tự đắc ý, nhìn, đây chính là ca mị lực, ôi, Vô Ngạo, rên, một tiếng, hấp dẫn Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân chú ý. Vân đại ca, Vân đại ca, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân dồn dập quát to một tiếng, ôm chặt lấy Vô Ngạo, các nàng vào giờ phút này biểu tình, đều là cực kỳ quan tâm cùng khẩn trương. Vô Ngạo thống khổ nói ra, Ngọc Nhi, Mị Nhi, ta trong chất độc này, phi thường lợi hại, cần chí ít hai vị nữ tử, mới có thể cho ta giải khai, các ngươi cũng không muốn trở về, có được hay không? Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị nghe vậy, đều là liên tục gật đầu, kiên định nói ra, Vân đại ca, ngươi yên tâm, chúng ta đều không đi, chỉ là, nhất khắc. Suy nghĩ kỹ một chút Vô Ngạo lời nói, các nàng đều biết Vô Ngạo ý tứ, Vô Ngạo lúc này muốn nhất long nhị phượng a. Nghĩ tới đây, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân mỹ lệ khuôn mặt đều là trở nên không gì sánh được phi hồng lên. Cái này, làm cho các nàng một người cho Vô Ngạo giải độc. Các nàng liền ngượng ngùng không ngớt. Nếu như hai cái tề, các nàng sẽ biết mắc cỡ chết. Hơn nữa, ở phương tâm ở chỗ sâu trong, các nàng khó không có sản sinh. Thừa dịp chuyện này, độc bá Vô Ngạo ý tưởng, loại ý nghĩ này có thể dùng các nàng lẫn nhau trong lúc đó, sinh ra địch ý mãnh liệt. Loại này địch ý vội và khiến các nàng rất khó liên hợp lại, cùng nhau cho Vô Ngạo giải độc. Vô Ngạo thấy vậy, khóe miệng co quắp động một, tiếp tục nói ra, Ngọc Nhi, Mị Nhi, các người nhanh lên một chút cứu ta, nếu không, ta liền, a, dục hỏa đốt người mà chết a. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á, gạch dưới, sao, hì hì chưa xong còn tiếp. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.